Chương 145, Tài Phỏ Dẹt Thiêu Thang Công, Mật Nghiêu. Ở Hy Hoa đã tạo trải qua rất nhiều sự kiện. Trợ giúp nơi này giải quyết quấy nhiều đã lâu nạn hạn hán vấn đề, thu thập được con số nhiều vô cùng viên cam trái cây đồng thời thu phục mới đồng bọn phệ dạo, thu được côn trùng huy chương đồng thời bước đầu hiểu rõ liên quan với giáo sư bạn một cái trọng yếu bí mật. Ở nơi đó chỉ hoãn sau một hồi, long đoàn người rốt cục tiếp tục bước lên bọn hắn lữ đồ. Mục tiêu kế tiếp là Golden Rod City, Golden Rod Gym, hiện ở tại bọn hắn chính cất bước ở một mảnh phi thường khu rừng rậm rạp trong, càng xác thực nói là sinh trưởng rất nhiều đồng cây cối trong rừng rậm. Phạm Phết Giờ, nhanh sử dụng một chữ chặn. Yên tĩnh trong rừng rậm đột nhiên nghe có người lớn tiếng kêu gào âm thanh, long bọn hắn không nhịn được lòng hiếu kỳ tuần âm thanh đi tới, nhưng là phát hiện một cách đại khái mựa y 4. Mười y lăm tuổi thiếu niên chính ở một con phạ phẹt giờ trước mặt khua tay múa chân nhượng nó sử dụng một chữ chặt. Cái huấn luyện này ra thực sự là tốn đập chết. Long đi tới vô vô bả vai của đối phương nói rằng, như ngươi vậy coi như đem cổ họng thét to phá phạ phẹt giờ QNZ sẽ không để ý đến ngươi. Cái gì một chữ chặt à, cái kia tuyệt chiêu là gọi cút nào có huấn luyện ra mặt bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu danh tự đều gọi sai tới. A cái này thân mặc trường sam huấn luyện ra bị long sợ hết hồn lúc này mặt đỏ nói, nguy rồi, bị phát hiện, thực sự là quá mất mặt. Ai? Long lắc lắc đầu thở dài nói rằng, ta cảm thấy ngươi hay vẫn là trở lại hảo hảo hội đọc sách tô tờ hơn, là một người học giả, nhà khoa học hoặc là ông chủ lớn cái gì. Bộ kẻ mẩn huấn luyện ra nghề này căn bản là không thích hợp ngươi, ngươi xem này còn phả phệt giờ trải qua đối với ngươi bất mãn hết sức. Các ngươi lầm. Mục đích của ta là vì đương một tên thiêu than công nhân, bởi vậy ta mang theo phạ phẹt giờ đến thiêu than ốc đường học đồ. Cái này mặc trường sam thanh niên kích động nói rằng, một xem các ngươi chính là rất lợi hại huấn luyện ra đi, ta sĩ Vester, trừ này gặp mặt xin mời chỉ giáo nhiều hơn thiêu than công nhân long đầu có chút ngắn đường, nghề nghiệp này cũng thật là vĩ đại, bất quá điều này cần mang theo tổ kẹ mẩn đồng thời tu hành sao long vô vô sĩ Vester vai đổi đảng hoàng trịnh trọng ngự khí nói rằng, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể chính mình học được một chữ chặt cái này tuyệt chiêu, chỉ cần một cái lựa Ibua là có thể. Tin tưởng ta, đây là chúng ta quê hương thiêu than công nhất định phải học được tuyệt chiêu. Lội hé miệng cười nói, long ngươi tại sao mình không luyện tập một tí sở kỳ hiệu này đây, sắp gì nạ làm cơm dùng tài hỏa có thể đều là thiên dữ dùng xạ độc cẩn bổ ra nha. Đề cập cái này long hơi buồn bực. Từ khi gian cùng cả mịt giờ hai cái ngự dụng đầu bếp lần lượt đi rồi, làm cơm trọng trách liền rơi vào sạp gì nạ trên người. Tuy rằng siêu năng nữ vương đối với chuyện này cẩn thận tỉ mỉ mà hoàn thành thế nhưng yêu cầu của nàng thực sự là hơi nhiều. Mỗi lần phụ trách phách tài hỏa long nhất định phải dựa theo yêu cầu của nàng cắt thành như thế to nho, như thế gian khổ nhiệm vụ hắn có thể đảm nhiệm được không được. Thiên dữ xạ đảo cơ nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Bởi vậy long tiêu tốn một phen đại tâm huyết vẫn cứ nhượng màu đen trả gì giật luyện thành này nhất tuyệt kỹ, lần này liền nhóm lửa này nói tự đều miễn đi. Đi ra đi, thiên dữ long chỉ vào một viên thô to đồng cây cối nói rằng, cho vị này thiêu than sư phụ làm mẫu một tí cái gì mới thật sự là chuyên nghiệp phách tài trình độ, đi thôi. Xa đó cơn gào thiên dữ gầm lên giận dữ, từ hai cái tay trên cánh tay phân biệt tăng vọt suất nửa thước tăng trưởng hiện ra âm u xâm khí tức lợi trảo. Tay phải xạ đo cờ vung vẩy đem một viên cây cối chặn ngang chặt đứt, tay trái tay phải tiện đà đàn sen vung lạc đem từng khối gỗ phân cách chỉnh tề, quả thực rồi cùng cơ khí hồng chế ra gạch khối giống nhau như lúc. Ghê gớm lúc này một cái trên vai đắp khăn mặt người đàn ông trung niên cổ bàn tay đi tới, trong đôi mắt không hề che giấu chút nào mà toát ra thưởng thức vẻ mặt. Tiểu tử, ngươi thật sự rất tốt, không nghĩ tới này con trạ gì giật dĩ nhiên làm xuất sắc như thế. Như thế nào? Có hứng thú hay không đến chúng ta thiêu than ốc công tác, ta cần như ngươi vậy có thiên phú người trẻ tuổi đến kế thừa ta công tác. Sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên đến rồi? Sỉ vẹ sơ nhìn thấy người đàn ông trung niên nhất thời sợ đến một giật mình, tùng lôi kéo đầu thẳng tắp đứng thẳng. Nhìn nghiêm mặt vẻ mặt phi thường nghiêm túc trước mắt người trung niên này nam nhân, đại sỉ không khỏi mà tiến đến lộ trước mặt nhẹ giọng nói rằng, cái này sỉ vẹ sơ sư phụ xem ra hảo nghiêm túc nha. Hay vẫn là sư phụ của ta ngài Mỹ Lệ Đoan Trang, là khắp thiên hạ tốt nhất sư phụ. Lô ấy khẽ mỉm cười đối với đại sĩ trừng mắt nhìn nói rằng, chờ hết bận liên minh chuyện bên này ta sẽ chuyên môn nhín chút thời gian mang ngươi cùng Mỹ tỷ làm đặc biệt huấn luyện, đến lúc đó ta cũng sẽ rất nghiêm nghị đối với đối xử các ngươi, vì lẽ đó sớm lên tiếng chào hỏi hảo để cho các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Đại sĩ lúc này khổ gương mặt, bất quá lộ ấy nhưng cố ý nghiêng đầu đi làm bộ làm như không thấy dáng vẻ. Long vẻ mặt cùng đại sĩ gần như, sư phụ à, không đúng là đại sư, cảm ơn ngươi đối với ta thưởng thức. Bất quá phách tài chỉ là ta nghiệp dư ham muốn, lý tưởng của ta là trở thành một tên xuất sắc bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, hơn nữa các bạn của ta QNZ muốn ở liên minh giải thi đấu trong chứng minh chính mình. Vì lẽ đó lòng tốt của ngươi ta chỉ có thể cự tuyệt. Chúng ta phỏ dẹt thiêu than ốc ở toàn thế giới đều là được hưởng danh dự, không riêng có thể dùng đến làm nhiên liệu còn có thể nhượng thủy chất sạch sẽ là không khí mới mẻ, có tịnh hóa thiên nhiên ưu tú năng lực. Không chút nào khoe khoang nói, chúng ta phỏ dẹt sản xuất lửa than tuyệt đối là nhất tốt đẹp. Si vệ sở sư phụ hay là cảm thấy như vậy còn chưa đủ liền dùng khá cụ mê hoặc giọng điệu nói rằng, nếu như ngươi đồng ý khi ta đổ đệ hàng năm chí ít có thể thu vào 3 triệu trở lên, mà ngươi kế thừa y lý hải bát của ta sau thu vào sẽ càng nhiều 3 triệu a ta ít, một cái thiêu than công nhân hàng năm kiếm tiền dĩ nhiên sẽ nhiều như thế, tiền này cu nở dê quá tốt tránh đi. Nếu như là ở kiếp trước Long nhất định bận bịu không mất điệt gật đầu đáp ứng, một khoản tiền lớn như vậy hầu như có thể làm cho tất cả mọi người động lòng. Nhưng hiện tại Long nhưng là tuyệt đối không thể năng lực mang theo lũ gì ạ còn có rẻ chờ dồm lâu dài chờ ở nơi này chặt tài thiêu than. Đại sư, ta cảm thấy ngươi có xỉ vệ sở tốt như vậy đồ đệ, liền không cần lại tìm mới chuyên nhân. Long nuốt nước miếng một cái gian nan nói rằng, hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc công việc này, tuy rằng buồn điểm nhưng là phi thường cần cù là cái có thể tạo chi tài. Hơn nữa coi như là huấn luyện gia mới vừa bắt đầu tiếp xúc bộ kệ mẩn thì đại đều không thể rất tô tờ hợp tác. Sư phụ xỉ vệ sờ mắt ba ba nhìn sư phụ của hắn, trong ánh mắt toát ra cầu xin vẻ mặt. Long lại nghĩ tên tiểu tử này là chân tâm yêu thích công việc này vẫn không nỡ bỏ một năm này 3 triệu lượng nở dê lớn lương một năm, bất quá nhìn hắn bộ này ngốc dạng hẳn là thuộc về người trước. Lô ấy mỉm cười đứng dậy nói rằng, nếu muốn nhượng bộ kẻ mần cùng huấn luyện ra bồi dưỡng được hài lòng hiểu ngầm, nhanh nhất phương pháp tốt nhất chính là chiến đấu. Đối chiến không chỉ có thể tăng lên bộ kẻ mần đẳng cấp còn có tuyệt chiêu uy lực, quan trọng hơn chính là thông qua quá trình này có thể làm cho huấn luyện ra cùng bộ kẻ mần trong lúc đó đem tâm ý của nhau hợp hai là một. Bộ kẻ mần sẽ vì nó yêu thích huấn luyện ra mà càng thêm nỗ lực. Đại sĩ Dương lên đầu đánh ở lộ phía trước cười nói, đây là sư phụ ngươi thường thường nói tới một câu nói. Ta có vẫn ký ở trong lòng nha. Chiến đấu sao xỉ vệ sờ nhìn một chút sư phụ của hắn lập tức một mặt kiên định mà đối với Long nói rằng, ta tư sư phụ nơi đó được phả phẹt giờ sẽ không có lấy nó đối chiến quá, hay là bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu đẳng cấp thật sự chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể tăng lên, vì lẽ đó xin nhờ các ngươi đi theo ta một hồi bổ kẻ mẩn đối chiến đi. Xỉ đánh ở Long trước mặt nói rằng, làm sẽ dù lỉn si ti đạo quán huấn luyện ra, tứ thiên vương lộ ấy đồ đệ. Lần này liền do ta tới đón được sự khiêu chiến của. Ngươi cuối cùng đại sĩ kéo qua đang muốn mở miệng nói chuyện lòng, tập hợp ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói rằng, cấp bậc của ngươi đối với sĩ vệ sở tới nói quá cao, vì lẽ đó liền không nên đi tới đem hắn lung dung đánh bại, như vậy sẽ làm hắn mất đi tự tin này ngược lại cu nở dê đu nở dê là. Long suy nghĩ một chút hắn ở trong chiến đấu nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình, hảo liền đem cơ hội này để cho đại sĩ. Đi thôi. Mi bếp hạt nơ mì lỏ tiệp ở đại sĩ cùng mọi người tỉ mỉ che chở dưới rốt cục thoát khỏi bị vứt bỏ ám ảnh trong lòng. Hiện tại nó chân tâm dung nhập vào cái này tập thể bên trong đồng thời cùng đại gia ở chung phi thường hòa hợp. Cái này bộ kẻ mẩn ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, các ngươi quả nhiên là phi thường lợi hại huấn luyện ra. Si vệ sở quay đầu nói với Phả Phê Giờ, đây là chúng ta lần thứ nhất kể vai chiến đấu không thể bị đối phương ôn nhu mà lại mỹ lệ bề ngoài mê hoặc là. Trên đi, Phạ Phẹt Giờ ca sao phần lớn bổ kẹ mẩn đối với bổ kẹ mẩn đối chiến là phi thường nóng lòng, mà Phạ Phẹt Giờ cũng giống như thế, kiên định mà lại tự tin mà đi tới mì lỏ tiệc đối diện, đưa tay trên cái kia trường như hành tây như thế thực vật nằm ngang ở trước ngực đặt tại làm ra một bộ chiến đấu tư thái. Đại sĩ kích động nói rằng, như vậy là được rồi, bổ kẹ mẩn liền hẳn là duy trì loại này sức sống. Như vậy chúng ta lên trước nha. Mỹ lỏ tiệp dùng hỏa tở bùn xệ ác Mỹ lỏ tiệp đầu cao cao vung lên, lấy cực kỳ nhanh tốc độ phun ra một cái màu lam đậm hình tròn bóng nước lăn hướng về Phạ Phẹt Giờ. Muốn tới nha, Phạ Phẹt Giờ nhanh dùng cuốn xỉ vẹt tờ la lớn. Ca sao phạ phẹt giờ lần này cuối cùng không có cùng nó huấn luyện ra tùy hứng, mà là vung vẩy vũ khí trong tay đem đọa tờ bùn sệ chặn ngang chia làm hai. Phạ phẹt giờ từ bị cắt ra phun ra dòng nước bên trong vọt tới, vô cùng mau lẹ mà kề sát tới mỉ lỏ tiệp bên người. Này con phạ phẹt giờ ngoài ý muốn tương đương có khả năng đầy đặc sĩ rốt cục thu hồi lòng cảnh giác vội vã chỉ huy mỉ lỏ tiệp lớn tiếng nói, dùng quyển khẩn tuyệt chiêu đưa nó cuốn lấy, hạn chế phạ phẹt giờ năng lực hoạt động. Ác mỉ lỏ tiệp như giả nờ nửa cờ thân thể nhanh chóng vặn mẹo, trong nháy mắt đem phả phẹt giờ kể cả nó vũ khí trong tay thật chặt quấn quanh ở xỉ vệ sờ nhìn thấy phả phẹt giờ cực lực dây ruột nhưng cũng không cách nào tránh ra nhất thời có chút hoảng rồi tay chân. Long sốt sáng vội vàng nhắc nhở hắn nói, ngu ngốc, phả phẹt giờ chỉ là tay chân bị hạn chế ở, nó còn có miệng à, không nên luôn nhìn chằm chằm nó hành tây xem. Loài chim bổ kẹ mẩn miệng có thể không chỉ là đem ra ăn đồ ăn ổ nha xỉ vệ sờ vội vã theo tiếng tiện đà quay đầu gấp giọng hô. Phạ phẹt giờ, nhanh lên một chút dùng loạn đột tuyệt chiêu. Phạ phẹt giờ lúc này đưa đầu quay về mì lọ tiệp chính là một trận điên cuồng loạn mổ. Đại sĩ tức giận trừng long một chút, lập tức nhượng mì lọ tiệp nhanh lên một chút bước ra. Ác mì lọ tiệp thon dài đuôi thuận thế cuốn lên một vòng quấn quanh dòng nước đem phạ phẹt giờ tàn nhẫn mà cờ u ơ tờ bay đi ra ngoài. Đại sĩ khí phách hăng hái mà vây tay cánh tay lớn tiếng nói. Đối phó phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn liền hẳn là dùng này một chiêu. Bỡ là sạt mì lỏ tiệp này bô nở mảnh màu xanh lam diệp vĩ nhanh chóng xoay tròn. Một trận chen lẫn băng tuyết long quyển phong bạo đem phạ phẹt giờ trong nháy mắt nuốt hết. Phốc đông một tiếng, phạ phẹt giờ miệng trương đại đại, thân thể biến thành một cái hạ đẩn khối băng trên đất lăn mấy vòng. Thắng bại đã phân xỉ vẹ sờ hoàn toàn đủ rũ đem phạ phẹt giờ thu lại rồi. Lung túng mà nói rằng, sư phụ, có lỗi với ta thất bại. Không, cuộc chiến đấu này ngươi chân chính muốn thu hoạch không phải cái này. Si vệ sở sư phụ một mặt nghiêm túc nói với hắn, phạ phẹt giờ chịu nghe từ mệnh lệnh của ngươi đây chính là hắn bắt đầu tiếp thu tín hiệu của ngươi. Si vệ sở vẻ mặt vô cùng hưng phấn, có chút không dám tin tưởng mà nói rằng, sư phụ ngươi là muốn cho ta tiếp tục ở lại chỗ này tu hành có đúng không? Si vệ sở sư phụ gật gù lập tức xoay người đối với long bọn hắn nói rằng, ta phải đi về tiếp tục công việc. Vì cảm tạ trợ giúp của các người, không ngại cùng ta đến thiêu than ốc. Mời theo ý chọn một ít than tuổi coi như làm chúng ta tạ lễ đi. Có thật không long rất vui vẻ mà nở nụ cười, không cần tiền đồ vật hắn thực sự là quá yêu thích. Long cho sạp gì nạ lan truyền một cái phi thường bí mật ánh mắt, tất cả những thứ này đều không nói bên trong. Trên thế giới đều là có muôn hình muôn vẻ có các loại tham lam dục vọng đáng người, long đây là yêu thích chiếm chút tiểu tiện nghi mà thôi. Tim dọc kẹt tổng bộ, một cái to lớn phía trước màn ảnh hiện ra một bộ không ngừng co rút lại phóng to vệ tinh địa đồ. Một cái trải lên tóc hối cua người đàn ông trung niên vuốt cằm con mắt ở trên màn ảnh chung quanh thu tác. Một con cỡ xỉ ẩn liếm cái vuốt, làm như vô cùng nhàm chán nằm dạp ở nam nhân dưới bàn chân. Một cái thân mang màu đen quần áo trong trước ngực thêu một cái S chữ tiêu chí tim dọc kẹt thành viên hai tay ôm ngực đứng thẳng ở bên. Nữ nhân này đầu đội đỉnh đầu mái vòm mũ lươi chai vừa vặn che khuất bộ mặt của nàng, bất quá có thể nhìn thấy na nở dê lỗ thai hai bên trải lên màu vàng nóng tóc ăn. Nữ nhân này dùng thanh âm trầm thấp giải thích bộ này vệ tinh quay chụp hình ảnh, đây là không người đặt chân bí cảnh, trong suốt ngay. Bởi vì đều là bị tầng mây bao trùm, vì lẽ đó có rất ít như vậy sáng sủa khí trời. Theo vệ tinh đem hình ảnh không ngừng phóng to xử lý, trên màn ảnh xuất hiện một cái hồ nước hình ảnh. Theo màn ảnh lại một lần nữa rút ngắn rổ vạn nỉ con người đột nhiên co rút lại, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm hình ảnh cái trước cho thấy một cái không rõ ràng lắm bóng người lẩm bẩm nhắc tới xuất một cái tên, mẹ thỏ ở một tòa bị trong suốt hồ nước vây quanh trên hòn đảo nhỏ, một cái nhân hình bổ kẹ mẩn đứng thẳng ở trên đảo trí cao điểm lặng lặng mà nhìn xuống chiều tối hoàng hôn chiếu xuống. Mỹ lệ hồ nước. Cái này màu tím nhạt kéo một cái trường sinh nhật bộ kẹ mẩn chính là mới đảo sau đó liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người mẹ thọ, mà nó còn không ý thức được lúc này nhất cử nhất động trải qua bị người thầm quản chế. Quá đẹp rồi mẹ thọ say mê ở thiên nhiên mỹ lệ phong cảnh trong làm như cảm khái nói, cái này hồ so với di vãng gặp hồ đều mỹ lệ hơn, thế nhưng ta có thưởng thức cái này hồ mỹ lệ tư cách à, ta là ai đúng, ta là mẹ thọ do nhân loại tay. Từ huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ chế tạo ra, vì chiến đấu cơ khí. Mẹ thỏ phía sau mấy chục con các loại không giống bổ kẹ mẩn lặng lặng đứng ở phía sau nó, chúng nó đồng dạng lặng lặng mà coi, bất quá cũng không biết chúng nó đến tột cùng là đang chăm chú mỹ lệ hồ nước hay vẫn là giao cho chúng nó sinh mệnh đem sáng tạo ra đến trước mắt cái thân ảnh này. Bị ta chế tạo ra bộ kẹ mẩn môn phục chế phẩm cùng ta đồng thời ở lại chỗ này. Thế nhưng hiện tại, hay vẫn là không nên để người ta biết chúng ta tồn tại tô tờ hơn. Mẹ thỏ tiếp tục nói, không người hiểu rõ, không người cản trở, chúng ta sắp sửa sinh tồn được, cùng cái này mỹ lệ hồ nước đồng thời.